Truyện đa mỹ bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện. Tập 5, chương 26, cổ tỏa tình. An Long lấy ra một cổ trùng tên tỏa tình. Loại cổ trùng này Tống Thanh Thời nghe cũng chưa từng nghe qua, là một trong những loại cổ trùng bí mật của hắn. Tỏa tình là một loại cổ trùng trị liệu, bề ngoài giống như phiên bản thu nhỏ của một con tầm non, không có cảm giác hút hay chân, không hề có chút sức tấn công nào. Bề ngoài lại có phần đáng yêu. Nó dùng chính cơ thể bệnh để hấp thụ tình cảm và dục vọng của nhân loại để sống, giống như một cái van. Người dùng có thể tùy ý khống chế mức giới hạn cho giá trị tình cảm của mình. Những gì vượt qua ngưỡng đó đều sẽ được nó hấp thụ, giúp duy trì cảm xúc trong phạm vi ổn định. Nó tinh tế hơn một vật khống chế rất nhiều, hơn hẳn phương án dùng thuốc an thận của Dược Vương Cốc. An Long lấy tổ thần tra tệ, sử dụng tỏa tình sẽ không có bất cứ tác hại nào. Tỏa tình là loại cổ có tính trơ, nó sẽ không tiếp nhận bất cứ mệnh lệnh nào ngoài mệnh lệnh hấp thụ cảm giác của ký chủ. Hắn sẽ không thể khống chế con cổ này làm chuyện gì xấu. Tống Thanh Thời thử một chút, phát hiện hắn nói thật. Tỏa tình đúng là cổ trùng được tạo ra cho tâm lý trị liệu. Trong lòng cậu càng cảm thấy kỳ quái, bởi vì thiết lập của loại cổ trùng này hoàn toàn không phù hợp với phong cách của An Long. Thứ An Long say mê là các loại cổ trùng giết chóc, càng hung tàn càng tốt. Mà các loại cổ trùng hỗ trợ khác cũng thuộc loại điều tra, tra khảo hoặc khống chế là chính. Để trị liệu, hắn đều dựa vào luyện thể độc công và các loại cổ trị liệu có sẵn của vạn cổ môn, kết hợp với đan dược đặc chế của Dược Vương Cốc, da dày vô cùng, không cần phải đặc biệt nghiên cứu loại cổ trùng này. Nhưng mà tỏa tình là loại cổ rất phức tạp, cực kỳ khó nuôi, rõ ràng là bút tích của cái tên thiên tài trẻ măng đến từ vạn cổ môn này. An Long tạo ra loại cổ trùng trị liệu vô dụng với hắn này để làm gì? Tống Thanh Thời trực tiếp đưa ra nghi vấn. An Long nhìn cậu nửa ngày, tươi cười nói, để làm bạn với người đó. Nguyên thần đau khổ chịu đựng đủ trò, gây sự phá phách của An Long. Bằng lòng làm bạn tốt với hắn cũng là vì hắn khá hiểu về y thuật, biết không ít các loại kỹ thuật dùng độc khác nhau, mà còn là một thiên tài về cổ trùng. Nguyên thần cũng đã nhiều lần vì hắn mà thu dọn cục diện rối rắm, chữa trị cho rất nhiều vết thương, nghiên cứu qua rất nhiều cách nuôi trồng cổ trùng dược vật, cho nên đây đại khái là quà cảm ơn à. Sự hoài nghi của Tống Thanh Thời tiêu tan trong nháy mắt. Cậu cầm tỏa tình đi tìm Việc Vô Hoang. Việc Vô Hoang đã tỉnh lại dưới tác dụng của thuốc an thần, trên mặt y quấn từng vòng băng gạc. Vết thương không phải là vấn đề lớn, tuy rằng khoét hơi sâu nhưng khả năng khôi phục của linh căn hệ mộc cực kỳ mạnh mẽ. Y cũng đã từng chịu vô số vết thương nhưng chưa từng để lại trên người bất cứ vết sẹo nào, thậm chí là vết thương bị hổ yêu cắn xé sau mấy tháng cũng lành lặn không một dấu vết. Đây là vận mệnh của y, cũng là nơi bắt nguồn của bất hạnh. Không thì y đã sớm hủy hoại khuôn mặt và thân thể này ở Sơn Trang Kim Phượng. Khi Việc Vô Hoang xẻo đi lệ trí kia, y cũng không định hủy dung, trong đầu coi như vẫn còn chút ý thức, cho nên cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Y nhận ra mình đã làm hỏng việc, gây nên rắc rối lớn cho Tống Thanh Thời, cho nên bất an xin lỗi, tạ tội vô số lần, cũng bày tỏ là mình sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, không để phát bệnh nữa. Lúc y nói những lời này, chẳng những không thể nhìn thẳng vào Tống Thanh Thời mà hai tay cũng run rẩy không ngừng, dường như đang kiềm chế nỗi đau cực độ nào đó. Đang chị từng dạy, lời đàn ông nói chỉ có ma mới tin. Tống Thanh Thời kiên quyết không tin y, cậu thà tin vào tỏa tình. Việc Vô Hoang nghe về công hiệu của tỏa tình xong, ngẫm nghĩ cũng biết mình không còn lựa chọn nào khác, bèn chấp nhận phương án trị liệu này. Sau khi tỏa tình tiến vào cơ thể, trải qua khoảng 2 khắc đồng hồ, tâm tình của y rõ ràng có chuyện biến tốt, sự trung chảy trên người biến mất, cả cơ thể trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. y sợ lên trái tim mình, thôi thúc cổ trùng cắn nuốt hết những dục vọng không nên có kìa. Ánh mắt nhìn Tống Thanh Thời cũng tự nhiên hơn, cả người đều sống lại. Tống Thanh Thời tiện thể nói rõ chuyện huyện cũ, cũng hỏi y về những thứ trong mộng cảnh. Nếu như ngươi không muốn, ta sẽ tôn trọng mong muốn của ngươi. Việc Vô Hoan không chút do dự nói, ta mong được giữ bí mật. Tống Thanh Thời lập tức đưa ra chiếc hộp có huyện cổ phong ấn ở trong, trả về cho y. Việc Vô Hoan suy nghĩ đẩy về, tôn chủ vẫn nên giữ đi. Chung quy ta chỉ là một phàm nhân, sớm muộn cũng sẽ có ngày trời đi. Khi đó tôn chủ có thể mở cái hộp này ra xem nội dung bên trong. Y quyết định vứt bỏ dục vọng đáng xấu hổ kia. Chỉ hy vọng sau khi chết đi, có thể để cho người này biết được tâm ý của mình. Được. Tống Thanh Thợ chưa từng kiêng kỵ chuyện sinh tử, càng không kiêng kỵ di thư. Cầu tiện tay, bỏ huyện cổ vào trong túi giới tử, đuổi đề tài. Ta đã từ chối hợp tác với vạn cổ môn, bây giờ nghĩ lại, quyết định này quá qua loa. Chắc chắn An Long sẽ mượn cơ hội này đến điểm ta. Đến lúc đó, công và tư lẫn lộn. Với cái tính tình, chỉ sợ thiên hạ không loạn của hắn, thì không biết sẽ gây ra cái tai họa gì. Ta muốn giao đường dây tiêu thụ cho Vũ Dạ Cát. Mặc dù Diệp Lâm tương đối tham lam, nhưng quen biết trọng, cũng giữ chữ tín, chúng ta có thể hy sinh chút lợi ích này để đổi lấy cuộc sống bình an. Cậu thật sự bị Alaska làm cho sợ rồi, sợ hắn mỗi ngày là mò đến cửa quấn lấy cậu. Mặc dù để tăng cao sản xuất, cũng cần thời gian, Dược Vương Cốc sắp tới sẽ còn nghèo dài dài, nhưng hiện tại, toàn bộ tâm tư của cậu đều đang đặt trên người Việt Vô Hoàng, cũng không muốn làm chuyện khác. Ngoài chuột bạch ra thì các nghiên cứu khác có thể dựng hết, tìm một vài thứ không cần dùng đến trong kho rồi mang bán, kiếm tiền cho dây chuyện sản xuất. Mọi người tạm thời thắt chặt bụng, cố gắng chịu một chút là sẽ qua. Biết đâu đấy, trong lúc đó sẽ có người mắc bệnh lạ tiêu tiện như rác, cầu thầy trị bệnh như trưởng lão của Ngũ Sơn Môn thì sao? Việc Vô Hoan gật đầu. Ta nghe tôn chủ. Tống Thanh Thời bèn đến kho báu vật, lấy ra một bình tử hoa lụa được cất kỹ. Tử hoa lụa cực kỳ hữu ích với công pháp luyện thể của An Long. Nguyên vật liệu đã tuyệt tích từ rất lâu, giá trị chắc chắn không kém hơn tỏa tình. Nhưng Tống Thanh Thời và Nguyên Thần luôn coi việc sưu tập những dược vật đã tuyệt chủng còn quan trọng hơn cả tính mạng. An Long nghĩ trăm phương nghìn kế dỗ dành bao lâu cũng không dụ ra được. Bây giờ cậu lấy tỏa tình của hắn, dù có đau lòng đến mấy thì cũng phải trả phần ơn nghĩa này. Tống Thanh Thời lưu luyến không rời đưa tử hoa lộ cho An Long. Trong chớp mắt An Long đã hiểu, hắn hỏi, ngươi là muốn đuổi ta đi à? Tống Thanh Thời chịu đựng cơn đau lòng, chân thành nói, ta muốn tập trung vào việc chữa bệnh cho Vô Hoàng, không rảnh để chơi với người. An Long nhìn cậu thật lâu, bỗng nở nụ cười, giơ lên tử hoa lụa trong tay. Ngay cả bảo bối, ngươi cũng lấy ra cho ta, thành ý cũng đủ rồi, ta nhận vậy. Hào Long nhận ra, điều không đúng. Điên cuồng quấn lên chân Tống Thanh Thời, bày tỏ thái độ từ chối kiên quyết không đi. An Long thừa cơ xoay người, đến gần bên tai cậu, vô cùng đáng thương nói. Ta đã lãng phí nhiều ngày như vậy, cũng không hợp tác thành công. Có phải ngươi nên cho ta chút bồi thường không? Tống Thanh Thời ngơ ngác, nhà cửa Dược Vương Cốc sập hết còn chưa có tiền sửa kia kìa, lấy gì để đền bù? An Long bỗng dùng một tay kéo cậu vào trong ngực, gắt gao khóa lại như con thú dữ trút giận, hung hăng cắn lên cổ con mồi. Linh lực hộ thân không sánh được với hàm răng sắt thép của thú dữ luyện thể, lập tức bị cắn xé, cắn ra cả vết máu. Tống Thanh Thời đau đến mức sù cả lòng, nhanh chóng vận chuyển đan hỏa, chống cự. An Long cảm thấy bên môi truyền đến sự bỗng cháy, mới không tình nguyện nhả ra. Hắn liếm tơ máu trên môi, hài hòa nói, hương vị đúng là ngon như ta nghĩ. Alaska này không đáng để mềm lòng. Tống Thanh Thời quả quyết, xuất bay hắn ra khỏi cửa. Quay đầu trông thấy Hào Long vẫn còn đang quấn trên eo mình lắc lắc, sung sướng hả hê tạm biệt chủ nhân. Đến lúc đó phát hiện ra, ánh mắt Tống Thanh Thời nhìn mình cực kỳ không tốt, vội vàng trườn xuống, muốn trốn vào trong bụi cỏ, ăn vạ không đi. Tống Thanh Thời sao có thể buông tha cho nó, một phát tóm lấy cái đuôi, kéo đi, vứt ra ngoài cổng lớn, sau đó thở phì phò, đi sát trùng cho vết thương trên cổ. Cổng vào Dược Vương Cốc lập tức bị đóng lại, màn xương lập tức tản ra, để lộ ra một con đường. Hạo Long tuổi thân vô cùng, nằm trên đất lăn lộn không chịu đi, trong mắt gặp sự lên án với người Bùi Bạc. Người đúng là không thông minh ra. An Long kéo nó lên, vừa đi vừa dạy dỗ con trắng ngốc nghếch này. Dù năm đó Tiểu Thanh Thời có cứu ngươi thì sao? Dù hắn dịu dàng quan tâm ngươi, đặt ngươi vào ổ trong lòng để chăm sóc thì sao? Khỏi bệnh rồi, ngươi sẽ phải cút đi. Dù có lăn lộn chơi xấu đến mấy cũng vô dụng. Hắn đã không cần ngươi nữa rồi, bị từ chối bao nhiêu lần như vậy rồi. Vẫn còn chưa rõ ư? Hạo Long buồn buồn tủi tủi bò lên vai chủ nhân, cuộn thành một cục bất động. Khi nó và Tống Thanh Thời gặp nhau, nó chỉ là một con trắng non vô dụng trong bí cảnh, mỗi ngày bị các yêu thú lớn ức hiếp đến chết. Tống Thanh Thời cứu nó sau khi bị bỏng độc hỏa, không hề chê nó xấu xí, còn thay thuốc cho nó mỗi ngày, đặt nó vào lòng, vào ổ để sưởi ấm. Thậm chí còn vì bảo vệ nó mà từ bỏ linh dược quý báu định hái, trong mắt, trong lòng, tất cả đều là nó. Nó cho là mình đặc biệt, muốn trở thành linh sủng của Tống Thanh Thời, lại không ngờ rằng sau khi vết thương của nó tốt lên, lập tức bị đưa cho An Long. Nó tưởng rằng do mình không đủ mạnh, không xứng với người kia, cho nên liệu mạng tu luyện biến thành hung thú tiếng tâm lừng lẫy. Sau đó nó lắc đầu vẫy đuôi, vứt bỏ tự trọng, khổ sở cầu xin sự thương xót, nhưng vẫn không có cơ hội ở lại bên người Tống Thanh Thời. Người không đặc biệt. An Long nhẹ nhẹ vỗ lên cơ thể Hạo Long, nói lời an ủi, nhưng lại không biết là đang khuyên bảo ai. Không có ai đặc biệt hết. Khi chữa bệnh, hắn dịu dàng bao nhiêu, thì sau khi chữa khỏi, hắn sẽ tàn nhẫn bấy nhiêu. Từ xưa đến nay, chưa ai có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn. Cái người nhìn như hữu tình này lại có trái tim tuyệt tình nhất thế gian. 500 năm trước, hắn đã biết cái gì gọi là tuyệt vọng, khắc cốt kỳ tâm, cái gì là tối tăm không chút hy vọng. An Long không nhịn được phá lên cười, trong tiếng cười tràn ngập sự giễu cợt với bản thân. Hắn quay đầu nhìn Dược Vương Cốc dần biến mất trong màn xương độc, tự nhủ. Tiểu Thanh Thời càng ngày càng đáng yêu, thật đáng tiếc. Không biết mỹ nhân kia phát hiện ra Trần Tưởng sẽ có bộ dạng như thế nào. Chắc chắn sắc mặt của y sẽ xinh đẹp lắm nhỉ. Hắn dùng sức vỗ đầu Hạo Long, khôi phục bộ dáng hung thần ác sát. Tiểu đệ, đừng khổ sở nữa, chúng ta đi làm chút chuyện thú vị đi. Ta chợt nhớ ra, có người này cần phải xử lý một chút. Chương 27, người nhà ngủ lại. Việc Vô Hoang đang luyện kiếm, kiếm pháp càng lúc càng trở nên tinh tế tuyệt diệu. Tu hành chưa từng là việc khó đối với y, công pháp thư tịch chỉ xem một lần là hiểu. Điều khiển dòng chảy linh lực cũng tự nhiên như hô hấp. Y là người sinh ra để tu hành. Chỉ là cơ thể người phàm, trời sinh có kinh mạch nhỏ bé yếu ớt và đan điền cũng bị giới hạn, khó mà dựa vào tu luyện phổ thông để đột phá được, cho nên mới tìm đến kiếm đạo để lên trời. Sự tình trong mộng cảnh hiện rõ mù một trước mắt. Sau khi tỉnh táo trở lại, y bỗng nhận ra kiếm pháp bên trong mộng cảnh đã hóa thành một bộ phận của thân thể mình. Như thể đã từng luyện vô số lần. Y nhìn bản thân đâm kiếm chết lên. Chiêu kiếm pháp đơn giản này có thể phá ba loại pháp khí phòng hộ tiên giới thường dùng. Sau đó lại hạ thấp kiếm xuống là có thể đâm xuyên trái tim. Y rõ ràng chưa từng dùng kiếm để giết người, nhưng vì sao y lại hiểu hết toàn bộ, giống như chính bản thân đã trải qua vậy. Huyễn cổ không thể tác dụng như vậy, nếu không nó đã là thiên hạ đệ nhất kỳ cổ, chứ không phải là thứ đồ chơi. Việc Vô Hoang ngây người nhìn bàn tay cầm kiếm của mình, y muốn tiếp tục suy nghĩ, nhưng đầu chợt trở nên đau đớn vô cùng, tự như trong cõi u minh có một luồng sức mạnh nào đó đang áp chế y, những tầng gông xiềng xích nặng nề đang cố sức từ chối đáp án của vấn đề này,

lúc đầu có rất nhiều, hẳn là còn có chút đá quý. Tiếng Thanh Loan rất khổ sở. Sau khi vua Hoàng Ca đi, những viên đá đáng giá đều biến mất, chỉ còn lại những thứ này. Mùi sợ vua Hoàng Ca trở về tìm không thấy nên giấu cái hộp vào đây, nhờ vật có thể trở về cố chủ. Tống Thanh Thời nhẹ nhàng cầm lấy chiếc hộp. Đây là đồ của y à? Thanh Loan gật đầu. Mùi đã từng thấy vua Hoàng Ca lén lút ở bờ sông nhặt đá, chọn từng viên, chọn các ngàn viên, vạn viên, cho đến khi tìm ra viên đẹp nhất mới bỏ vào hộp. Cả chiếc hộp đầy những viên đá có màu sắc diễm lệ, xinh đẹp vô cùng. Khi Quỳnh ấy phát hiện ra muội thì rất là xấu hổ, còn cho muội rất nhiều bánh kẹo, dặn muội không được nói với ai. Vô Hoàng Ca rất quý cái hộp gỗ này, luôn đặt nó ở bên gối, không cho phép ai nhìn. Thanh Loan hồi tưởng lại chuyện cũ, càng trở nên bi thương. Sau khi Quỳnh ấy đi, muội phát hiện ra chiếc hộp này ở chỗ Tạ Khuyết, gả cho lũ trẻ những viên đá không đáng tiền làm đồ chơi. Muội không tin Vô Hoàng Ca sẽ bỏ lại thứ đồ quan trọng như vậy. Nổi lên nghi ngờ, bèn âm thầm tìm kiếm chỗ ở của Vô Hoàng Ca cho đến khi phát hiện ra chân tướng bị bán làm nô lệ. Tống Thanh Thời bỗng cảm thấy cái hộp trong tay thật nặng, nặng đến mức khiến lòng cậu khổ sở. Cậu chậm rãi quay người, rời đi. Tôn chủ! Thanh Loan bỗng nhiên gọi, làm ngừng bước chân của cậu. Nàng lau sạch nước mắt trên mặt, nở nụ cười, hành lễ nói. Cảm ơn ngài đã cứu Vô Hoàng Ca. Mùi thật sự rất vui mừng vì Vô Hoàng còn sống. Quỳnh ấy tốt như vậy, xứng đáng được cả thế giới đối xử tử tế. Tôn chủ, ngài chắc hẳn rất thích Quỳnh ấy nhỉ? Tống Thanh Thời sững sờ hỏi lại. Thích à? Thanh Loan mong đợi nói. Thích một người mới có thể vì người ấy làm những chuyện này mà. Tống Thanh Thời bị đáp án của nàng khiến trái tim có chút rối bời. Cậu tới thế giới này vì nhiệm vụ của giáo viên hệ thống, thế nhưng chẳng biết từ lúc nào thì bắt đầu, dường như cậu đã không thể xem sự tồn tại của người trong thế giới này là giả lập. Việc đối xử tốt với việc vô hoang như thể đã khắc sâu vào trong bản năng. Cậu chỉ muốn dâng hết tất cả những gì tốt đẹp trên đời này đến cho y, để y quên đi đau khổ, có lại được hạnh phúc. Thích, trong mắt Thanh Loan không giống với kiểu hiểu biết của cậu về chữ thích. Cậu không hiểu lắm mùi vị của thích, là chỉ sự gia tăng. Phenylamina. Trên sách y có nói là thuốc kích thích của hệ thần kinh, sẽ tạo thành hiện tượng tim đập dồn dập, đỏ mặt nóng người. Tác dụng phụ là có thể khiến cho người ta sinh ra sự thành kiến và cố chấp, đánh mất khả năng tư duy khách quan. Cậu cũng không cảm thấy sức phán đoán và phân tích của mình xảy ra vấn đề. Cậu chỉ đang trị bệnh cứu người thôi mà. Bác sĩ không nên có suy nghĩ khác với bệnh nhân, như vậy là vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Tống Thanh Thời vừa nghĩ vừa đi đến bờ sông. Cậu đờ đẫn nhìn những viên sỏi đầy đất, cúi người nhặt từng viên lên. Ngàn viên, vạn viên, cậu chọn trước lâu cũng không tìm được một viên xứng với Vô Hoàng. Thế nhưng cậu còn có rất nhiều thời gian có thể chậm rãi tìm kiếm. Chương 30. Sinh nhật vui vẻ. Sáng sớm, chim truyền tin trở về, mang theo một chiếc pháp thuyền được long tượng thú kéo. Tống Thanh Thời và tiên thú môn ký kết khế ước vận chuyển. Sau khi xác nhận Thanh Loan và lũ trẻ đã lên thuyền, bèn lái tiên thú bay lên không trung, cúi đầu nhìn về phía Yến Sơn môn lẳng lặng. Huyền hỏa hồng liên một lần nữa nở trụ trong tay, dấy lên ngọn lửa phượng phực, thiêu hủy hang ổ ma quỷ tràn ngập tội ác. Tốc độ bay của pháp thuyền rất chậm, ước chừng phải mất 3 ngày mới có thể đến được Dược Vương Cốc. Tống Thanh Thời nhớ đến việc vô hoang, lòng chỉ muốn về. Cậu cẩn thận dặn dò Thanh Loan vài câu rồi mới đi trước. Đi được nửa đường thì cậu bé xuống máy tòa thành trấn, tốn không ít thời gian cố gắng đuổi kịp. Khi trở lại Dược Vương Cốc đã là cuối giờ hợi. Cậu tính toán thời gian, sợ không kịp, vội vàng định chạy đi tìm người thì lại thấy việc vô hoang xuất hiện ở trước mặt. Tống Thanh Thời nhẹ nhàng thở ra. Ta tưởng là ngươi ngủ rồi chứ. Việc vô hoang lại cười nói. Tôn chủ nói hôm nay sẽ trở về, ta không ngủ được, nên chờ ngươi ở đây. Không ngủ được thì tốt, đi theo ta. Tống Thanh Thời cũng không nghĩ nhiều, vội vã kéo y ngồi lên tiên thú, bay lên không trung. Việc Vô Hoang lơ mơ không rõ, với một loạt động tác của cậu, bèn an ủi. Tôn chủ, Chuột Bạch không sao hết, Điền Trang bên ngoài cũng không có chuyện gì. Tống Thanh Thời vui vẻ nói, ta muốn đưa ngươi đến chỗ này đẹp lắm. Cậu lái tiên thú bay về phía núi Tân Di. Núi Tân Di là ngọn núi cao nhất của Dược Vương Cốc. Ngày thường không có ai, cực kỳ tĩnh lặng. Trên đỉnh núi có ngôi đình Đỗ Nhược. Thỉnh thoảng Tống Thanh Thời sẽ ngồi trong đình này ngẩn người. Mùa xuân thì xem kỳ hoa dị thảo. Mùa hè ngắm thác đổ suối phun. Mùa thu thấy lá đỏ đầy trời. Mùa đông nhìn tuyết trắng tinh khôi. Tất cả cảnh sắc đều mờ mờ, ảo ảo, ẩn trong sương mù, đẹp không sao tả xiết. Trong đêm, nơi đây lại là chỗ duy nhất không có bị sương mù che phủ ở Dược Vương Cốc, cực kỳ thích hợp để ngắm bầu trời đầy sao. Từ lâu, cậu đã muốn đưa Việc Vô Hoang đến đây chơi, chỉ là bị đủ loại chuyện làm chậm trễ. Tối nay, tiết trời quang đãng, ánh sao lấp lánh tràn ngời là thời điểm thích hợp nhất để ăn mừng. Việc Vô Hoang do dự đi theo Tống Thanh Thời bước vào đình Đỗ Nhược, ngồi trên băng ghế đá thật dài. Sau đó Tống Thanh Thời tươi cười ngồi xuống bên cạnh y. Hai người sát gần nhau, y cảm thấy nhịp tim mình hơi nhanh, suy nghĩ hỗn loạn. Chỉ cần người này ở bên, cho dù ngân hà hùng vĩ hay mỹ cảnh như tranh cũng không lọt vào được mắt y. Tống Thanh Thời đứng dậy trong chốc lát, đốt lên đèn lồng trong đình, dùng ánh nến bao phủ lấy cả hai, nghiêm túc nói cho y biết. Ta có ba món quà, muốn cho ngươi. Việc Vô Hoang lập tức đoán được một thứ trong đó, nhịp tim đập trộn tràn. Tống Thanh Thời kéo tay y qua, chậm rãi mở ra, đặt một viên đá vàng kim lấp lánh vào lòng bàn tay y, sau đó nắm lại thật chặt, dùng viên đá liên kết lòng bàn tay của cả hai. Việc Vô Hoang đã thấy qua vô số bảo vật, lập tức nhận ra viên đá nổi tiếng và quý giá này, không dám tin nổi. Đây là vạn linh tủy à? Cuối cùng y cũng biết 20 vạn linh thạch đã đi đâu. Phần lễ vật này quý giá đến mức khiến cho y không biết nên làm như thế nào mới phải. Người nhắm mắt lại đi, thả lỏng người, sẽ hơi đau một chút. Tống Thanh Thời nói y lấy cha ngọc thần niệm. Vui sướng dàn dò vài câu, rồi vận chuyển linh lực, cẩn thận dệt ra vô số sợi dây linh khí bao phủ lên vạn linh tủy, tạo thành từng nét phù văn. Sau đó lấy vạn linh tủy làm trung gian, chỉ dẫn những phù văn được vẽ bằng linh khí này đến chỗ sâu nhất của thần hồn Việc Vô Hoang, nhào về phía xiềng xích giam cầm linh hồn, xắn đứt từng sợi. Tay Việc Vô Hoang rất nóng, trên lưng trở nên trát bỏng, như thể đang có đốm lửa nhẹ nhàng đốt lên. Từng chút thiêu cháy, thứ dấu ấn xúc vật đã phá hủy tôn nghiêm của y. Nơi đốm lửa đi qua là những cảm giác mát lạnh và khoan khoái, không nói được thành lời. Tất cả xiềng xích bị chặt đứt trong nháy mắt, ngọc thần niệm hóa thành bột phấn. Y bỗng cảm thấy linh hồn mình thư thái hơn. Linh lực trong đan điện cũng điên cuồng tăng trưởng, muốn mở rộng kinh mạch chật hẹp, tạo thành bình cảnh, nhanh chóng vận chuyển khoảng 2 vòng, hơi thở mới trở nên vững vàng. Y mở mắt ra, không thể tin được, mình cứ như vậy, thoát khỏi giam cầm mà y mong ngóng ngày đêm, giống như một cơn mơ. Tống Thanh Thời buông tay ra, hưng phấn hỏi, thành công rồi đúng không? Để ta nhìn xem được không? Việc Vô Hoang sâu thẳm nhìn cậu một cái, chậm rãi cởi y phục, xoay người lại. Dấu ấn vẫn luôn bao phủ trên bờ lưng xinh đẹp đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một vết phượng hoàng màu đỏ nho nhỏ khắc ở trên xương cánh bướm bên trái, khoe ra dáng vẻ vốn có của mình. Tống Thanh Thời chạm vào phượng hoàng nhỏ, ngạc nhiên vui mừng nói, ngươi có một vết bớt rất đáng yêu. Việc Vô Hoang cảm thấy vành tai mình nóng lên, y sợ bị đối phương phát hiện ra lòng mình, mau chóng mặc lại y phục cúi đầu xuống, dùng tỏa tình khống chế không để cho gương mặt đỏ lên, cố gắng để mình trông tự nhiên hết sức có thể, điều chỉnh lại hô hấp, sau đó đứng dậy, cẩn thận hành lễ với Tống Thanh Thời. Y cũng không nói lời cảm tạ, bởi vì có những ân tình đã không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, cần dùng cả một đời để đền đáp. Đừng cảm tạ ta, ngại quá, để hứa với ngươi rồi mà lại kéo dài lâu như vậy. Ta nên xin lỗi ngươi mới phải. Tống Thanh Thời kéo y dậy, cười nói, tao còn món quà khác cho ngươi, ngươi sẽ thích. Cậu lấy từ trong túi giới tửu ra một ngọn hồn đăng, bên trong cây đèn là đốm lửa màu xanh yếu ớt, có một linh hồn đau đớn, đang không ngừng dãy dùa. Việc Vô Hoang nhận lấy cây đèn, thấy rõ bộ dáng của linh hồn, không dám tin mở to hai mắt. Đây là tà khuyết sao? Tống Thanh Thời gật đầu, ta đã giết gã, sau đó khóa linh hồn gã vào trong đèn này. Với người có thù sâu oán nặng, tu sĩ ở tiên giới sau khi giết sẽ dùng hồn đăng thu hồn lại, không cho kẻ đó được giải thoát dễ dàng. Hô hấp của Việc Vô Hoang một lần nữa trở nên dồn dập. Vì sao? Gã là nỗi hận của người, là nguyên do cho sự thống khổ của người. Tống Thanh Thời chăm trước cả buổi mới chậm rãi giải thích. Ta là người rất chậm hiểu, luôn không thấy được tâm ý của người khác. Đây là để hóa giải thù hận cho ngươi. Ngươi muốn tra tấn như thế nào cũng được. Nếu như có một ngày ngươi muốn buông bỏ đau khổ, muốn buông bỏ thù hận, thì hãy đánh vỡ cái đèn này để ta hiểu được tâm ý của ngươi. Việc Vô Hoang sững sờ hỏi, tâm ý của ta? Tống Thanh Thời cười nói, thoát khỏi sự trói buộc của quá khứ, có được một cuộc sống tốt đẹp nhất. Việc Vô Hoang khát vọng nhìn nụ cười của cậu, nắm chặt hồn đăng trong tay, chỉ cảm thấy cả đời này cũng không thể buông bỏ đuổi hận thù. Tống Thanh Thời ngượng ngùng nói, Kim Phỉ Nhận cũng nên giết, nhưng tu vi của gã không khác lắm với ta, mà nghe đồn đằng sau, Sơn Trang Kim Phượng còn có tu vi phân thần, nên hiện giờ ta không nắm chắc. Cậu đã thử tính toán rất nhiều lần, nhưng Kim Phỉ Nhận giàu có, đi đâu cũng được ủng hộ vô cùng, trên người có vô số pháp bảo. Tuy nói có thể dùng độc dược âm thầm ra tay, nhưng xác suất thành công quá thấp, cậu không sợ chết, chỉ sợ sau khi mình chết, dược vương cấp sẽ rơi vào tay Sơn Trang Kim Phượng, Việc Vô Hoang sẽ lại một lần nữa bị mang về động ma quỷ. Đừng ra tay với Kim Phỉ Nhận. Việc Vô Hoang nắm chặt lấy cậu, vội vã kêu lên. Ta từng tận mắt chứng kiến Sơn Trang Kim Phượng thật sự có tu sĩ phân thần, còn có những ba người. Trên người Kim Phỉ Nhận cũng có vô số pháp bảo phòng thân, có thể chống lại độc tố, sẽ kiềm chế được người. Tôn chủ vì ta mà giết tà khuyết, đã đủ để hả giận rồi, tuyệt đối đừng mạo hiểm. Ừ, Tống Thanh Thời tiện tay chọc linh hồn trong hồn đăng, khiến gã càng thêm đau đớn. Ngươi có gì không vui thì cứ hành hạ gã là được, giải tỏa căng thẳng. Việc Vô Hoang cười nhìn hồn đăng, khẽ nói, được. Y rất thích món quà này, chắc chắn sẽ giữ gìn chiếc đèn này cho thật tốt, ngày ngày chăm sóc, không cho nó có chút hư hào. Tống Thanh Thời gãi đầu ngượng ngùng nói, món quà cuối cùng có hơi đơn giản. Ta đã rất mãn nguyện. Việc Vô Hoang cười nhìn cậu, thật sự không nghĩ ra mình còn cần gì hơn nữa. Tống Thanh Thời cực kỳ cẩn thận, lấy ra một cái hộp gỗ cũ kỹ, có khắc hình chim chóc, giơ lên trước mặt y. Việc Vô Hoang ngây người, y run rẩy vươn tay, nhận lấy hộp gỗ. Khi còn bé, y đã từng mơ ước sẽ thu thập hết những viên đá đẹp nhất thiên hạ. Cái hộp gỗ này là năm đó y 6 tuổi quấn lấy ca ca cùng làm. Bên trong có đá quý cha mẹ và đại ca tặng cho, còn có những viên đá xinh đẹp sau khi y đến tiên giới tìm được. Y góp nhặt đầy một hộp, lại sợ bị mọi người chê cười ngây thơ, cho nên không dám để ai biết. Sau này, y bị bắn vào Sơn Trang Kim Phượng, mất đi tất cả, hộp gỗ cũng không biết đã đi đâu, mỗi ngày chìm sâu trong địa ngục, đã sớm quên đi niềm yêu thích của mình. Y chưa từng nghĩ tới, kiếp này lại có thể được nhìn thấy chiếc hộp gỗ này. Việc Vô Hoang nhẹ nhàng mân mê hình vẽ vụn về trên hộp gỗ. Mở nắp ra. Trong hộp gỗ là đầy ắp những viên đá quý giá, có trân châu, có bảo thạch, có hồng ngọc, có kim cương. Còn có những viên đá xinh đẹp khi y còn ở trên núi đã tự ra bờ sông nhặt về. Y cầm lấy từng viên lên rồi lại đặt từng viên xuống, cuối cùng cầm lấy một viên đá cuội màu trắng mượt mà, cẩn thận ngắm nghía. Ta không có tiền. Tống Thanh Thời cực kỳ xấu hổ vì độ nghèo túng của Dược Vương Cốc. Ta nhìn thấy rất nhiều đá quý của tiên giới ở trong thành, cực đẹp, nhưng mà mắc quá. Ta không mua nổi, cho nên ta chỉ mua đá quý của nhân gian, cũng được đầy một hộp. Sau này ta chắc chắn sẽ tặng cho ngươi những viên đẹp hơn nữa. Cậu hơi thiếu tự tin, cậu cảm thấy những viên đá này hoàn toàn không xứng với vẻ đẹp của Việt Vô Hoàng. Cậu phải mua hỏa diễm thạch hoặc là huyết ngọc mới đúng. Thế nhưng số tiền lấy được từ chỗ Tạ Khuyết phải dùng để trả nợ cho Dạ Vũ Cáp và Thiên Công Vượng, tiền tiêu vặt của cậu cũng không được bao nhiêu, móc hết ra cũng chỉ mua được những thứ này. Tống Thanh Thời khó khăn nói, rất xin lỗi, đợi ta kiếm được tiền rồi sẽ mua cho ngươi thứ tốt hơn. Ta đã có thứ tốt nhất rồi. Việc Vô Hoang bỗng đưa tay ra, một tay ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt. Y nhận ra viên đá cuội màu trắng này đến từ trong con sâm của Nhược Hư Phong. Mặt đá vẫn còn hơi ẩm, là vừa mới được bỏ vào. Viên đá trắng mịn nhẵn nhụa tuyệt đối như vậy không hề dễ tìm. Góc áo tôn chủ vẫn còn dính chút nước bụng, chắc chắn đã đứng ở trong nước rất lâu mới tìm được. Tỏa tình dãy dụa, nhúc nhích ở gáy, điên cuồng hấp thụ cảm xúc. Y thành kính hôn lên trán Tống Thanh Thời, mơ hồ nói những tiếng mà đối phương không hiểu, thốt ra những yêu thương không thể cất lên thành lời. Ta muốn cho người, tất cả đều cho người. Món quà thứ nhất, ta nguyện tặng cơ thể này cho người. Món quà thứ hai, ta nguyện tặng linh hồn này cho người. Món quà thứ ba, ta nguyện tặng trái tim này cho người. Ta là của người, mãi mãi là của người. Tống Thanh Thời tính toán thời gian, giơ tay lên, vô số đó huyền hỏa hồng liên nở trụ trên không trung, tầng tầng lớp lớp như pháo hoa rực rỡ, chiếu rọi toàn bộ sơn cốc, như thể đang tổ chức buổi lễ ăn mừng long trọng nhất. Cậu đứng dưới đóa hoa, ngẩng đầu lên tươi cười, trao cho y lời chúc phúc, chân thành tốt đẹp nhất. Vô Hoàng, sinh nhật vui vẻ! Chương 31, Trúc Cơ Hỏi Trời. Lần đầu tiên chúc mừng sinh nhật vẫn quá vội vàng, Tống Thanh Thời thấy thật xấu hổ. Hồi trước, mỗi lần đến sinh nhật cậu, gia đình sẽ đều cử hành tiệc tùng long trọng cho cậu. Ba tầng bánh sinh nhật, vô số sô-cô-la và các loại tráng miệng ngọt được vận chuyển bằng đường hàng không đến. Quà tặng chất như núi, nhất là chị gái cậu mỗi lần đều thích mua cả chục món quà, từ máy tính, quần áo trang sức hàng hiệu cho đến dụng cụ y học. Mỗi lần sinh nhật, mẹ cũng sẽ làm một buổi trình diễn hòa nhạc dành riêng cho cậu. Ba thì thích dùng danh nghĩa của cậu quyên tiền làm từ thiện. Có lần còn dùng tên cậu quyên góp cho trường một tòa nhà thí nghiệm làm quà sinh nhật. Đầu bếp trong nhà sẽ làm mì trường thọ cho cậu. Bảo mẫu sẽ tặng cậu búp bê mình tự làm. Người hầu cũng sẽ tặng cho cậu những chiếc thiệp mừng đáng yêu, chúc cậu bình an. Cho dù năm cuối cùng nằm trên giường bệnh, sinh nhật của cậu vẫn tốt hơn Việc Vô Hoang hiện tại gấp trăm lần. Không có bánh gato, không có đồ ăn ngon, không có thiệp chúc mừng, cũng không có quà tặng quý giá. Vạn linh tủy dùng để giải trừ hợp hoang ứng là chuyện đã hứa hẹn từ trước. Linh hồn của Tạ Khuyết vừa xấu xa vừa ghê tởm, hoàn toàn không xứng làm quà. Cái hộp gỗ kia vốn chỉ là đồ của Việc Vô Hoang, cậu chỉ là thêm chút đá quý vào trong đó. Nhưng đá quý của nhân gian ở tiên giới chẳng đáng bao nhiêu, chỉ có thể coi là đồ chơi dỗ trẻ con. Tống Thanh Thời càng nghĩ càng mất tự tin, vội vàng thả thêm lên trời mấy đóa hoa lửa, cố gắng trang trí cho bầu không khí mà tiệc sinh nhật nên có. Sau đó lấy từ trong túi giới tử tra một quả đào mừng thọ to lớn. Bọn họ nói đến sinh nhật phải ăn cái này. Tống Thanh Thời xấu hổ cúi đầu, tiếng càng lúc càng nhỏ. Cậu đi hết các tiệm bánh ngọt của mấy tòa thành mới biết tiên giới không có thứ bánh nào tương tự như bánh gato. Muốn đặt làm theo yêu cầu cũng không kịp. Chủ cửa hàng bánh ngọt nể mặt cậu là tu sĩ Nguyên Anh, không dám phản bác yêu cầu vô lý của cậu. Đề cử đào mừng thọ này nói là nên dùng cho sinh nhật, hiệu quả không khác lắm với bánh gato. Cậu không tìm được thứ gì làm nến sinh nhật, bèn dứt khoát dùng đăng hỏa của mình đốt lên trên một đóa sen đỏ nho nhỏ, sau đó đưa cho Việc Vô Hoang. Ngươi có thể ước một điều, sau đó thổi tắt ngọn lửa trên cuốn, nguyện vọng sẽ trở thành hiện thực.